Thần Y Lục Phi, chương 62, đem thuốc trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức có hạ nhân bên ngoài chạy đi. Phượng Cần Nguyên cầm y phục hạ nhân mang tới muốn đi tắm rửa. Hàn Thị cầm y phục đi vào phía sau Bình Phong. Phượng Vũ Hành đỡ lão thái thái, tổ mẫu ngồi một lát trước đi. Lại phân phó hạ nhân dọn dẹp mặt đất một chút, chờ đến khi Phượng Cần Nguyên trở ra, cuối cùng hư phòng cũng khôi phục một chút. Ngay cả Kim Chân cũng đã mặc quần áo, cúi đầu đứng ở góc. Chỉ là ai cũng không chú ý đến, Vong Xuyên vốn đi theo Phượng Vũ Hành không biết lúc nào đã lặng yên ra khỏi Tùng Viên, chỉ còn lại một mình Thanh Ngọc ở lại hầu hạ. Chỉ chốc lát sau, hai gã sai vặt lúc trước đến khách viện đã quay về, trong tay mang theo một cái ấm sắc thuốc, cũng không gặp Hứa Đại Phu và Nha Hoàn đưa thuốc. Phượng Cần Nguyên nhíu mày, để các ngươi đi dẫn người đến, người đâu? Một gã sai vặt trong đó nói. Lão gia, Hứa Đại Phu và Nha Hoàn của hắn đã không còn ở trong phủ, nô tài chỉ ìm được một cái ấm sắc thuốc bị đánh đổ trên mặt đất, mà còn dẫn theo một ma ma giặt rũ ở khách viện đến. Lão thái thái lạnh lùng nghiêm mặt, trầm giọng nói, đưa vào. Ma ma kia bị hạ nhân đưa vào trong phòng, vừa thấy trong phòng cư nhiên có nhiều chủ tử đang ngồi như vậy, sợ tới mức liền quỳ trên mặt đất. Trước mặt người khác bộ dáng Phượng Trầm Ngư đều là Bồ Tát, trước mắt cũng không ngoại lệ, chỉ nghe nàng ôn nhu nói. Mà chớ sợ, chính là gọi ngươi tới hỏi chút sự tình. Lão thái thái nói tiếp, Hứa Đại Phu và nha đầu của hắn vốn ở khách viện đâu rồi? Mama kia sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên, run rẩy đáp, Lono chỉ phụ trách giặt rũ, ngày thường đều rất ít giao tiếp với Hứa Đại Phu. Ước chừng nửa canh giờ trước, lão nô thấy Hứa Đại Phu mang theo nha đầu kia vội vàng ra sân. Lắm miệng hỏi một câu, Hứa Đại Phu chỉ nói câu đi trần bệnh, không còn nói gì khác. Khách Khanh Đại Phu được xem như khách trong phủ, đối với chuyện xuất nhập phủ trong ngày, vẫn có vẻ thư thái. Nghe Mama đầy nói như thế, lão thái thái cũng biết hỏi lại cũng không được gì, khoát tay áo, để người ta đi xuống. Phượng Vũ Hành chủ động đi đến gần gã sai vặt, nhận lấy ấm sắc thuốc, cẩn thận xem một lần, lại tiến gần người, thế này mới nói với mọi người. Đây là ấm sắc thuốc kia, Trầm Thị ra vẻ tức giận, lão thất phu chết tiệt, nói xong còn không quên chừng mắt nhìn Kim Trâm. Phượng Vũ Hành tiếp tục nói, phụ thân có thể lại tìm đại phu đến kiểm tra một lần. Phượng Cần Nguyên khoát tay chặn lại, vì phụ tin tưởng ngươi, không tin thì phải làm thế nào đây, đây gọi là việc xấu trong nhà không thể đem ra ngoài, loại chuyện này chỉ là thiếu một người biết cũng có vẻ tốt, hôm nay hắn mất mặt lớn rồi. Phượng Trầm Ngư nhìn mọi người xung quanh một vòng, có chút tiếc nuối nói. Hứa Đại Phu kia nhất định là chạy tội, như thế xem ra, mẫu thân quả thật là bị oan uổng. Chỉ là cha không đến hung phạm, mẫu thân thật sự ủy khuất. Lúc nói chuyện, hốc mắt đều đỏ lên, lúc này, chợt nghe ngoài cửa có thanh âm Vong Xuyên truyền đến. Đại tiểu thư đã lo lắng nhiều rồi, nô tỳ đã đuổi theo đại phu và nha hoàn mang về, còn mời nhóm chủ tử thẩm tra. Dứt lời, bùm, bùm hai tiếng, hai người một nam một nữ trước sau bị ném vào trong phòng, mà Vong Xuyên, tựa như dẫn theo hai hộp điểm tâm, không thấy mệt mỏi. Hứa Đại Phu và nha hoàn kia vừa xuất hiện ở trong phòng, Phượng Trầm Ngư chỉ biết là chuyện không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này nàng rốt cuộc ý được mình đã tính sai, nàng biết trong Phượng Phủ có ám vệ. Cũng biết Phượng Cần Nguyên căn bản không có khả năng phái ám vệ đuổi theo Hứa Đại Phu. Chỉ cần Trầm Thị làm dịu chuyện tình của Kim Trâm xuống, chuyện này liền trôi qua. Nhưng nàng vạn lần không ngờ, nha đầu bên người Phượng Vũ Hành biết võ công. Phượng Trầm Ngư nàng tuy cầm kỳ thi họa mọi thứ inh thông, nhưng nhược điểm duy nhất là không tập võ. Phượng gia thầm nghĩ để ngày sau nàng bay lên làm Phượng Hoàng, một lòng một dạ giáo dục tấn công tâm kế cho nàng. Loại võ công này nọ người như nàng vạn lần không thể động. Quả nhiên, lão thái thái ép hỏi thêm cả uy hiếp, Hứa Đại Phu khai hết. Đều là do đại phu nhân lệnh cho ta làm, nàng muốn hại nhị thiếu gia Phượng gia, để ta sắc thứ dược này đưa qua, cầu lão thái thái minh giám, nhân chứng trước mặt, Trầm Thị có trăm miệng cũng không biện minh được, mà tiểu nha hoàn kia thật sự oan uổng, nàng hoàn toàn chỉ được Hứa Đại Phu phân phó đi làm. Ngay cả lý do tại sao muốn trốn xa Phượng gia cũng không biết. Sau khi chân tướng đã điều tra rõ, Phượng Cần Nguyên giận dữ không thôi. Tuy nói đứa nhỏ Phượng Tử Duệ này từ 3 năm trước hắn đã bỏ qua, nhưng nay đã không như xưa, khi đó là bị người Diêu gia làm cho mệt mỏi. Đối với hai tỷ đệ kia hắn không thể không bỏ. Nhưng hôm nay, Phượng Vũ Hành đã có chỗ dựa là Ngự Vương Phủ. Diêu gia cũng làm cho hắn cân nhắc, lại để hắn bỏ đứa nhỏ này. Hắn thật sự không thể nhẫn tâm. Huống chỉ Phượng Phủ hắn cho tới nay chỉ mới có hai đứa con trêu. Mắt thấy Phượng Cẩn Nguyên biến chuyển, Kim Chân ở trong góc cắn răng, rõ ràng cũng liều mạng. Lão gia, Hứa đại phu nói đúng, tất cả đều do đại phu nhân làm. Phượng Cẩn Nguyên vừa thấy Kim Chân nói chuyện, trước đó hai người đã gây nên một trận náo loạn, đáy lòng hắn bắt đầu mâu thuẫn. Kim Chân này là nha đầu của Trầm Thị, mấy năm nay Trầm Thị làm chuyện gì hắn tuy không quản, nhưng không có nghĩa là không biết. Có bao nhiêu chuyện xấu đều để tự tay Kim Chân làm, nhà đầu kia lại nói thuộc hạ cũng không sạch sẽ. Nhưng nếu để hắn nhất định phải xử lý Kim Chân, hẳn thật sự có chút luyến tiếc. Cách chương.